Hùng Tiêu Sơn, hồi thứ 14, Sơn Tĩnh Cổ Tự. Lý Mỹ Linh hỏi Tạ Sơn: Tạ Điển Súy, hôm qua chú hai tôi còn ở đây với chúng ta, làm cách nào chú hai truyền lệnh về cho khu mật viện được? Tạ Sơn gật đầu: Khải tấu công chúa được. Nếu vương gia muốn chỉ cần 2 giờ lệnh từ Thăng Long, khu mật viện làm lệnh trong nửa giờ. Lệnh gửi từ Thăng Long tới Trường Yên trong nửa giờ. Đạo Quảng Thánh chỉ cần 1 giờ là có thể lên đường. Từ Trường Yên tới đây không cần tới 1 giờ. Mỹ Linh chỉ Tịnh Huyền, công chúa Bảo Hòa, thân thừa quý, giới thiệu với Ngô An Ngữ. Ngô An Ngữ vội hành lễ quân cách, nhưng trong đầu óc chàng nghi hoặc không ít, vì chàng biết rõ Tịnh Huyền là sư thúc của vợ, nay bỗng nhiên lại là đại công chúa, em đức hoàng đế. Công chúa Bảo Hòa chỉ ghế nói: Ngô tướng quân ngồi đây, thì ra phu nhân Tạ tướng quân lại là em Ngô tướng quân. Cả hai vị cùng là cao đồ phái Mê Linh. Ở Lạng Châu tôi có nghe danh Thụy Khê Song Phụng hành hiệp cứu đời. Hai phu nhân cũng đi theo giúp trong quân ư? Hàn Diệu Chi e thẹn: Công chúa quá khen, làm chị em tiểu nhân hổ thẹn. Tịnh Huyền ngắt lời: Diệu Chi, Bảo Hoa là cháu của ta, còn là đệ tử của sư tỷ ta. Hai bên tuy không cùng môn hộ, mà tình thông nào kém ruột thịt. Hai con ít tuổi hơn Bảo Hoa thì gọi là sư tỷ được rồi, đừng khách sáo. Nào là công chúa, nào là tiểu nhân, nghe không thân mật tí nào cả. Hàn Diệu Chi, Ngô Thuần Trúc hướng công chúa Bảo Hoa: Sư tỷ. Công chúa Bảo Hòa chắp tay tạ Tịnh Huyền: Đa tạ cô mẫu lại cho con thêm 2 sư muội. Tịnh Huyền tủm tỉm cười. Công chúa tháo 2 chiếc vòng ngọc đỏ tươi trên tay đeo vào tay Hàn Diệu Chi, Ngô Thuần Trúc. Gọi là chút quà mọn làm lễ diện kiến, đúng như cô mẫu nói, hễ có duyên thì tự nhiên gặp nhau. Chị sinh ra làm công chúa, các em sinh ra là khuê nữ, vì sẵn có duyên từ tiền kiếp nên hôm nay lại tái hồi ở đây. Nguồn gốc tuy có khác, song chúng ta cùng nhau gánh vác sơn hà. Ở Bắc Biên, chị nghe nói nhiều về Thụy Khê Song Phượng hành hiệp suốt một dải Long Thành, nên trong tâm sẵn có lòng muốn kết thân, mà chưa có dịp, hôm nay mới được như nguyện. Thanh Mai nhìn công chúa Bảo Hòa, trong lòng nàng rộn lên những niềm vui. Hồi ở nhà, mình thường nghe bố nói, thằng cha Lý Công Uẩn xuất thân chăn trâu chăn bò, nhưng thực là có phúc. Nó sinh ra 13 con gái, đều khác đời. Công chúa An Quốc giúp cha dựng nghiệp, công chúa Bảo Hòa tổng chấn biên cương. Thanh Mai vẫn tự hào được bố truyền dạy bản lĩnh hơn người. Hôm nay nàng mới biết, ngoài bầu trời này còn bầu trời khác. Nàng nghĩ thầm: Bắc Cương hiện có 200 khê động, suốt từ thời lĩnh Nam đến giờ, tự tách ra khỏi chính quyền trung ương. Dù thời Hán thuộc, Tùy thuộc, Đường thuộc, họ sống tự tại, thuế không đóng, binh dịch không tuân, mỗi khê, mỗi động như một nước. Gần đây Triều Ngô Đinh Lê tuy họ quy phục nhưng vẫn giang sơn một cõi, giống như sứ quân. Khi vua Lý lên cai trị, họ mới chịu nộp thuế, chịu binh định, nhưng vẫn không nhận các chức quan của triều đình cử tới. Phải đợi tới khi con gái thứ nhì của đức vua được phong lĩnh Nam, Bảo Quốc Hòa Dân, công chúa kết hôn với họ thân, trở thành vua bà vùng Lạng Châu. Các sắc dân 207 khê động dần dần quy tụ, thống nhất thành một khối. Này trên danh nghĩa hai vị là phò mã, công chúa giữ chức vụ tổng chấn Bắc Cương, chứ thực ra là vua vùng núi rừng Đại Việt. triều đình cũng như võ lâm không ai hiểu bằng cách nào công chúa khiến các khê độc quy phục mau như vậy. Bây giờ thấy thái độ đối với ba đứa trẻ, với Diệu Chi, Thuần Trúc, mình mới biết công chúa dùng đức thu phục nhân tâm. Hàn Diệu Chi dẫn vào hai đứa con trai, một đứa tên Tuấn 10 tuổi, một đứa tên Hiến 8 tuổi. Thuần Trúc chỉ có con gái tên Thuần Khanh 8 tuổi. Ba đứa trẻ theo lời chỉ của bố mẹ, hành lễ với mọi người. Thanh Mai hỏi Ngô An Ngữ: Sư huynh, các cháu đã tập võ chưa? Chúng tập võ công đông a hay mê linh? An Ngữ đáp: Anh cho cháu tập võ công đông a trước, bản lĩnh chúng cũng khá, anh chờ chúng lớn rồi mới cho tập võ công mê linh. Khi An Ngữ nói đến đó thì Tuấn đang hành lễ với thân Bảo Hòa, thình lình Bảo Hòa nắm tay đấm thẳng vào mặt nó, không tránh né, không đỡ đòn, nó xuống đinh tấn, vùng chân phải đá vòng vào mặt nàng. Bảo Hòa tuyệt không ngờ thằng bé phản ứng lạ lùng như vậy, nàng phải nhảy lùi lại sau mới tránh khỏi. Tuấn không nhân nhượng, nó vọt người theo tấn công liên tiếp hai đòn rồi mới ngừng lại. Ngô An Ngữ bảo con: Con mau tạ ơn quận chúa đã dạy con bài học phản ứng đi. Tuấn cúi đầu tạ ơn, thân Bảo Hòa kéo nó lại gần, hôn lên trán. Bé ứng phó mau thật, tại sao bé không đỡ đòn của cô mà chỉ tấn công thôi? Quyền pháp phái Đông A nghiêm chỉnh, kín đáo, bao giờ cũng bảo vệ hạ bàn rất vững, mà bé không bảo vệ, chỉ lo tấn công. Tuấn kính cẩn nói: Thưa quận chúa, nếu người tấn công cháu là kẻ thù thì cháu phải thủ cho chắc rồi mới phản đòn. Còn đây quận chúa muốn thử nghiệm võ công của cháu. Mà thử nghiệm là gì? Tức là muốn biết bản lĩnh của cháu. Quận chúa đâu phải là kẻ thù. Đã không phải kẻ thù thì quận chúa tấn công chỉ là giả. Giả thì không cần đỡ. Không lẽ quận chúa là người lớn lại đánh chết cháu? Thình lình Bảo Hòa xỉa tay vào mặt Tuấn, nó trầm người xuống tránh khỏi, rồi bật ngược người lên, hai chân đá hậu vào cổ nàng, bắt buộc Bảo Hòa phải lùi lại hai bước để tránh đòn. Chân nàng quét dưới đất, nếu trúng hai tay nhất định Tuấn sẽ ngã lộn đi một vòng. Nó co tay lại rồi duỗi ra thật mạnh, người vọt lên cao. Nó lộn một vòng, chân phải nó đá vào huyệt nhân nghinh trước cổ, chân trái đá vào huyệt hạ quan bên tai. Bảo Hòa chụp hai chân Tuấn, nàng không dám dùng kình lực, sợ nó bị thương. Còn ở trên cao, nó co chân lại, hai tay biến thành chỉ, xía vào tay nàng, bắt buộc Bảo Hòa phải lui lại hai bước nữa. Thân Bảo Hòa gật đầu: Đứa trẻ này đã nhanh trí, lại minh mẫn, sự nghiệp sau này không nhỏ. Này Tuấn, sau này lớn lên cháu định làm gì? Tuấn chắp tay: Thưa quận chúa, cháu sẽ như Bắc Bình Vương Đào Kỳ, hay ít ra thì cũng phải như Trung Tiến Hầu Vũ Bảo Trung. Huệ Sinh bật lên tiếng: A-di-đà Phật. Trung Tiến Hầu Bắc Bình Vương sinh vào thời loạn thì mới có sự nghiệp Trùm Hoàn Vũ. Chứ nay con sinh vào thời bình thì sao thi hành được cái chí đó? Ngô Tuấn kính cẩn chắp tay: Bạch Đại Sư, Đại Việt mình không bao giờ có thái bình cả. Thanh Mai gật đầu liền ba lần rồi hỏi: Tuấn, tại sao con bảo Đại Việt không bao giờ có thái bình? Tuấn nhìn bố, nhìn mẹ rồi nói: Bố mẹ cháu thường bàn rằng kể từ nghìn xưa, người Trung Quốc ảnh hưởng bởi các văn gia, tự coi mình là thiên hạ. Ông vua nào cai trị Trung Quốc cũng bắt các nước khác phải tuân phục. Hễ nước nào không tuân phục thì họ đem quân đánh. Như Đại Việt hiện nay tuy có thái bình, nhưng người phương Bắc, người Tống không ngừng kiếm chuyện, phương Nam thì họ xúi chiêm thành cướp phá. Vậy thái bình ở chỗ nào? Tịnh Huyền hỏi: Nếu như con là vua Đại Việt thì con làm gì? Con không bao giờ muốn làm vua, có muốn cũng không được. Con chỉ muốn được cầm quân. Nếu con cầm quân, trước tiên đánh chiêm cho chúng sợ, không dám quấy phá, rồi đem quân đánh sang Trung Quốc đòi lại đất cũ thời vua Hùng. Huệ Sinh gật đầu tỏ vẻ tán thành. Ông hỏi Ngô An Ngữ: Lý luận của cháu thực là lý luận của hào kiệt, không biết Ngô tướng quân đã đặt tên tự cho cháu chưa? Bạch đại sư, chưa, xin đại sư ban cho cháu một tên tự. Huệ Sinh ngẫm nghĩ một lát rồi nói: Được, tôi đặt cho cháu tên tự là Thường Kiệt. Trên đời này tất cả là vô thường, nhưng tính khí anh kiệt thì muôn thuở. Vì vậy cháu phải xứng đáng với chữ Thường Kiệt. Ngô Tuấn chắp tay tạ ơn: Đa tạ đại sư, đệ tử nguyện ghi lời đại sư dạy dỗ. Thường Kiệt ngừng lại hỏi Thân Bảo Hòa: Thưa cô nhận cháu làm đệ tử có được không? Bảo Hòa vuốt tóc nó: Được chứ, bây giờ thì cô chưa đủ bản lĩnh dạy cháu. Cháu cứ học với bố mẹ đi, lớn lên cô sẽ thu làm đệ tử. Mỹ Linh kéo Thường Kiệt lại ngồi bên cạnh: Cháu học văn chưa? Có, cháu đã học Tứ Thư, còn Ngũ Kinh mới bắt đầu. Cô ơi, tại sao mình không có chữ mà phải đi học chữ của người Tàu? Mỹ Linh khẽ cắn vào má Thường Kiệt: Mình có chữ đấy cháu ạ. À, thời cổ mình có văn tự Khoa Đẩu, sau thời Lĩnh Nam người Tàu cai trị mình, họ cấm không cho học, bắt học chữ Nho. Bao nhiêu sách vở trở về Tàu hết. Vì vậy những sách của mình viết vào thời Hùng Vương, An Dương Vương có hàng nghìn hàng vạn, mà nay không còn lưu giữ được bộ nào cả. Thời Tần Thủy Hoàng về trước, học thuật Trung Quốc rực rỡ vô cùng, Bách gia chư tử đều khởi từ đó. Bên mình thịnh hơn, thế mà nay người Việt chỉ biết sách vở Tàu mà thôi, vì sách Việt thất truyền. Thường Kiệt nhăn mặt: Không lẽ trên toàn nước Việt mình nay không còn ai biết chữ Khoa Đẩu? Câu hỏi của thằng bé không ai trả lời được. Người nọ nhìn người kia. Lê Thuận Tông cũng thắc mắc với Tịnh Huyền: Bạch sư phụ, theo con nghĩ thì mình chẳng nên tìm bộ Dụng Binh Yếu Chỉ cùng bộ Lĩnh Nam Vũ Kinh làm chi, vì hai bộ đó viết bằng văn tự Khoa Đẩu, dù mình có tìm được cũng vô ích mà thôi. Câu nói của Lê Thuận Tông kéo mọi người về thực tại, đang phải đối phó với các đoàn dò thám của nước Tống. Khai Quốc Vương cùng Tôn Đản, Trần Tự Mai không biết đi đâu. Tịnh Huyền nói: Việc ở đây coi như tạm xong. Bắc Biên Cương không thể vắng mặt chủ soái lâu ngày. Thừa Quý với Bảo Hòa phải lên đường về Bắc Biên ngay. Bần Ni cùng với Lê Thuận Tông, Trần Anh trở về Mê Linh. Nùng Đạo Sư cần dẫn Hà Thiện Lâm về Tổng Đàn cho làm lễ nhập môn. Bà chắp tay nói với Huệ Sinh: Bồ Nhi cùng với Tự Mai, Tôn Đản không biết bao giờ trở lại, phiền đại sư cùng Thanh Mai ở lại chờ bọn họ. Phò Mã Thân Thừa Quý nói với Tôn Trung Luận: Tôn tiên sinh, xin tiên sinh chuẩn bị hành trang cùng gia đình lên đường với chúng tôi cho tiện. Cháu Đản đi với Khai Quốc Vương, khi việc kết thúc sẽ cùng lên Bắc Biên sau. Công chúa Bảo Hòa hạ lệnh: Bọn Tống bằng đủ mọi cách ắt trở lại đây. Việc đầu tiên chúng sẽ lập tường viên gạch, viên ngói ở đền thờ Nhâm Diên tìm di thư. Vậy Tạ Điện Súy cùng Hàn Sư Muội ở lại canh chừng đền thờ Tương Liệt Đại Vương, Lệ Hải Bà Vương. Võ công chúng rất cao thâm, tuyệt đối không được giao chiến với chúng. Nếu cần, dùng quân sĩ với cung nỏ. Chúng có làm bậy, chỉ cần xuất hiện, chúng thấy động sẽ bỏ đi. Ngô tướng quân cùng Hàn Sư Muội trấn ngoài đảo Nghi Sơn, chu toàn nhiệm vụ khu mật viện giao cho. Bà nói với con gái, con trai: Mặc dầu có Đàm An Vũ Sứ cùng Nguyễn Khánh theo kèm sứ đoàn, tuy vậy ta cũng không an tâm, hai con tiếp tục theo dõi chúng, dù phải sang chiêm. Bà nói với Thanh Mai: Sư muội biết nói tiếng Chiêm, tiếng Hán, võ công kiến thức sư muội không mấy người có, ta nhờ sư muội theo giúp hai con ta. Mỹ Linh thấy sắp phải về Thăng Long, mắt nàng đỏ ngầu, long lanh muốn khóc. Nàng nói với công chúa Bảo Hòa: "Cô ơi, cô cho con ở lại đây chờ chú hai. Đây là lần đầu tiên con gặp chị Bảo Hòa cùng anh Thiểu Thái. Cô cho con ở lại đi, để chúng con có dịp chuyện trò với nhau." Thấy từ lúc gặp nhau, Thiệu Thái, Mỹ Linh chuyện trò rất tương đắc, không muốn xa nhau. Thân Thừa Quý vốn dễ tính hơn vợ, ông sợ vợ bắt cháu về Thăng Long, ông nói: "Ừ, cháu ở lại, khi bác về qua Thăng Long, thế nào cũng vào hội kiến với bố cháu, bác sẽ nói với bố cháu cho." Ông dặn hai con: "Bình Dương chưa từng ra ngoài nhiều, các con phải chiếu cố cho em nghe. Nếu có gì sơ sẩy thì bố đánh què cả hai. Mọi việc nhất thiết phải nghe lời dạy dỗ của đại sư Huệ Sinh." Mọi người lên đường tức thì. Huệ Sinh nói với Đinh Ngô Thương: "Sau đây chúng tôi không dám làm phiền đại nhân nữa, chúng tôi xin đến chùa Sơn Tĩnh ở hầu chờ vương gia." Đinh Ngô Thương hỏi: "Bạch thầy, nơi đây là chốn bụi hồng, sợ ô uế áo nhà Phật, vì vậy thầy cần nơi yên tĩnh hành thiền. Chùa Sơn Tĩnh là chi phái của chùa Tiêu Sơn, tuy nhiên còn công chúa, quận chúa thì sao? Vì Nguyên Hạnh đại sư trụ trì Sơn Tĩnh tự đã lâu, không chấp thuận cho nữ nhân ở trong chùa." Thân Bảo Hòa ngắt lời Đinh Ngô Thương: "Tôi nghe Nguyên Hạnh đại sư tổ chức một lực lượng tên Hồng Hương, tiếng tăm vang dội. Tổ chức ấy như thế nào?" Đinh Ngô Thương tỏ vẻ hãnh diện: "Ngài Nguyên Hạnh thực là đại Bồ Tát, che chở cho trấn chúng tôi. Ngài vốn là bác học đa năng, thường chú ý đến thanh thiếu niên. Từ khi về trụ trì Sơn Tĩnh, Ngài chiêu tập bọn vong mạng, bọn thiếu niên hư hỏng đem về đây dạy dỗ, dùng các thiếu niên đó sang bằng khu thung lũng hoang vu, thành lập bốn xã Sơn Tĩnh mang tên Đông, Tây, Nam, Bắc. Dân trong xã hoàn toàn ăn chay, sống như những tăng sĩ, chỉ khác một điều họ được lấy vợ lấy chồng." Thanh Mai đã từng nghe nói về Nguyên Hạnh, nàng thắc mắc: "Thưa Đinh đại nhân, thế tại sao đại nhân lại dạy rằng Ngài Nguyên Hạnh che chở cho trấn Thanh Hóa?" Đinh Ngô Thương vui vẻ đáp: "Cô nương hỏi vậy thì phải. Nguyên nam nữ thiếu niên trong bốn xã Sơn Tĩnh được học văn, học võ, luyện tập, tổ chức thành đoàn ngũ như binh sĩ, lấy tên là Hồng Hương thiếu niên. Họ đều mặc quần áo nâu, cổ quàng khăn đỏ. Họ sang các làng xung quanh giúp tráng đinh canh phòng đạo tạc, giúp người già yếu, chăm sóc trẻ mồ côi. Thành ra trấn chúng tôi suốt bao năm qua không có trộm cắp. Tối đến địa ngục nhà không phải đóng cửa. Khi có trận mạc, các thiếu niên Hồng Hương theo giúp trong quân." Huệ Sinh nói với Mỹ Linh, Bảo Hòa: "Nguyên Hạnh đại sư là đệ tử của bố Đại Hòa Thượng đấy. Bố Đại Hòa Thượng là thái sư thúc của ta. Như vậy ta phải gọi Ngài Nguyên Hạnh là sư thúc. Sư thúc không muốn cho con gái ở trong chùa thì chẳng nên trái ý người." Đinh Ngô Thương tiếp: "Các xã Sơn Tịnh mỗi năm mở một đại hội vào tháng 6, 7, 8 cho thập phương kéo về ăn ở trong xã, học đạo luyện thiền. Còn ngoài ra Ngài không muốn cho đàn bà con gái lên chùa." Mắt Phượng dựng ngược, quận chúa Thân Bảo Hòa hỏi Đinh Ngô Thương: "Đại sư Nguyên Hạnh xuất thân từ đâu? Niên kỷ bao nhiêu rồi mà còn hồ đồ như vậy? Phàm cao tăng thì tứ đại giai không? Nam cũng thế, nữ cũng vậy. Còn chó con mèo với hòa thượng đều vô thường cả, có khác gì nhau? Sơn Tĩnh là ngôi chùa thuộc hệ thống Tiêu Sơn. Trước đây tôi đã từng ở trên chùa Tiêu Sơn được, thì sao không ở trên chùa Sơn Tĩnh được?" Đinh Ngô Thương thở dài: "Quận chúa dạy vậy thì đúng là phép Phật rồi. Song đây là môn quy của chùa Sơn Tĩnh. Bởi Sơn Tĩnh là nơi Đức Phật hóa thân giáng thế đến mấy lần trong xác tổ vô ngại của Tiêu Sơn. Phụ thân Nguyên Hạnh đại sư họ Hồ, nguyên là người võ lâm Trung Nguyên, sang kiều ngụ trong trấn. Đại sư đi tu lúc 10 tuổi là người cực kỳ thông minh, học đâu hiểu đó. Đại sư đã chứng tác nhiều sách vở về Phật giáo. Tuy vậy đại sư cũng không dám bỏ quy luật nghìn năm của sơn tịnh. Tính mỹ linh ôn hòa, nàng sợ người chị họ vốn tính cương cường mà không mấy tin Phật pháp. Nếu bà chị có quyết định gì khác, phạm đến vị cao tăng e khó ngăn cản. Thôi chị bảo hòa, Phật pháp có muôn vàng pháp môn, chúng ta theo thiền tông thì lấy yếu chỉ kinh kim cương Lăng Già làm lẽ chính. Vua cũng thế, tôi cũng vậy, chó gà cũng không kém. Ta chẳng nên bắt người khác theo mình, chị em ta cứ ở nhờ trong dinh tổng trấn là được rồi. Tuy nhiên sơn tỉnh là nơi Đức Phật phân thân giáng sinh, chúng ta cần tới hành hương, một là lễ Phật, hai là thăm danh lam thắng cảnh. Mỹ Linh kính cẩn nói với Huệ Sinh: Sư phụ, bao giờ sư phụ lên chùa sơn tỉnh? Ngay bây giờ. Nàng chỉ Thiệu Thái Bảo Hòa: Xin sư phụ cho chúng con đi cùng. Con là điệu tử Tiêu Sơn, đương nhiên đến vùng Cửu Chân thì phải lên chùa sơn tĩnh lễ Phật. Kể từ khi bản phái được thành lập thì trưởng môn bao giờ cũng trụ trì tại Tiêu Sơn. Vị trưởng môn sẽ chọn trong tăng chúng vị đạo hạnh cao nhất cử vào trụ trì chùa sơn tĩnh. Sơn tĩnh vẫn là ngôi chùa thuộc quán niệm của bản phái. Khi Mỹ Linh chuẩn bị lên đường, nàng đọc được trên mặt Tạ Sơn những nét lo âu. Biết tính người sư huynh vốn cẩn thận, tận tụy, nàng nói mấy câu an ủi: Sư huynh khỏi lo cho em theo sư phụ lên chùa lễ Phật. Bên cạnh còn có chị Thanh Mai, anh Thiệu Thái, chị Bảo Hòa. Thì dù bọn Tống có hung dữ đến đâu, chúng cũng chẳng làm gì được em. Thanh Mai hỏi thân Bảo Hòa: Thưa quận chúa, tôi nghe nói khắp lĩnh Nam mình, phái Sài Sơn là hậu duệ của Phù Đồng Thiên Vương, thì thuật kỵ mã đứng đầu. Thứ đến phái Tây Vu, vậy bản lĩnh kỵ mã của quận chúa hẳn không ai bì kịp, nhất là bản lĩnh đang phi ngựa đổi ngựa cho nhau. Bảo Hòa cười: Em sống ở trên rừng, lại sát biên giới, bắt buộc từ 6 tuổi phải biết cưỡi ngựa. Bản lĩnh tuy cũng khá, song không bỏ làm trò cười cho chị. Mỹ Linh nói với Bảo Hòa: Chị dạy em thuật đổi ngựa đi. Ngựa Huệ Sinh, Thanh Mai là chiến mã của phụ Khai Quốc Vương, to lớn hùng dũng. Còn ngựa của Bảo Hòa là ngựa rừng, nhỏ con, trông không xứng tí nào cả. Còn Thiệu Thái thì cưỡi con cọp màu đen như nhung. Mỹ Linh hỏi: Anh Thái này, làm cách nào con hùng sáp này chịu để cho anh cưỡi? Lỡ ra nó táp anh một miếng thì sao? Thiệu Thái cười: Ở Lạng Châu ai muốn nuôi thú rừng những nhà hoặc săn bằng. Con hùng này một hồi mẹ từ bé, anh đi sang gặp nó bơ vơ một mình, anh đắt về nuôi. Nó chơi đùa với Bảo Hòa suốt ngày, hồi đầu nó dữ lắm. Sau này Bảo Hòa thường uống năng huấn luyện nó, riết rồi nó cũng trở thành hiền như con mẹ. Thiệu Thái hú một tiếng dài, con cọp đang nằm ở gốc cây đứng dựng dậy, chạy lại vẫy đuôi như con chó. Bảo Hòa ôm lấy cổ nó, vuốt lên bộ lông đen bóng. Nó liếm tay Bảo Hòa như chó. Bảo Hòa nói với nó: Sơn Sơn ơi, mi phải ngoan ngoãn với Mỹ Linh nghe. Mỹ Linh bảo gì mi cũng phải tuân như tuân lĩnh cô thì cô mới thương nghe. Con hùm gật gật cái đầu. Mỹ Linh vọt lên lưng nó. Bảo Hòa hô: Phi! Con cọp phóng theo đàn ngựa. Thiệu Thái cưỡi ngựa của Mỹ Linh, ngựa của Huệ Sinh, Thanh Mai, Thiệu Thái phải có cương, còn ngựa của Bảo Hòa cũng như con cọp không cương. Bảo Hòa điều khiển như điều khiển người. Ngựa Bảo Hòa phi song song với ngựa Thiệu Thái. Thình lình nàng quát lên một tiếng, cả hai anh em vọt lên cao. Nàng đáp xuống lưng ngựa Thiệu Thái. Thiệu Thái đáp xuống lưng ngựa nàng. Bảo Hòa nói với con cọp: Sơn Sơn ơi, đi chậm lại, ngang với ngựa của cô đi. Con cọp chạy chậm lại. Bảo Hòa nói với Mỹ Linh: Em vẫn khí vào đơn điền, rồi dẫn chân khí theo túc dương minh vi kinh, túc thái âm tỳ kinh, đến huyệt túc tam lý, âm lăng tuyền. Sau đó vọt lên cao theo thức thần ưng lăng không. Em sẽ đáp lên lưng ngựa chị cũng sẽ vọt lên lưng con hùng. Mỹ Linh vận khí thử một lần, thấy không có gì khó khăn. Nàng làm lại ba lần cho ăn chắc, rồi vọt lên cao. Nhưng thay vì vọt về trước, nàng lại chỉ lên thẳng. Thành ra khi nàng rơi xuống, thì ngựa Bảo Hòa cũng như con hùm đã tới trước. Thế là nàng rơi xuống đất. Nàng phải vận khí để đáp xuống, thì con hùm phản ứng rất nhanh. Nó ghì chân trước, hai chân sau, theo đà của mình quay một vòng, đầu nó đã trở ngược chiều. Nó vọt tới, vừa đúng lúc Mỹ Linh đặt chân xuống lưng nó. Không cần điều khiển, nó lại quay một vòng, chạy theo đàn ngựa. Nói thì chậm, chứ động tác Mỹ Linh vọt lên, con cọp ghì chân trước quay một vòng, vọt tới đỡ chân chủ, rồi quay một vòng nữa, tiếp tục phi, xảy ra trong chớp nhoáng. Bảo Hòa nói vọng sang: Bình Dương ơi, khi em vọt thì phải tính tới chuyện ngựa đã tới phía trước mấy bước. Vì vậy em phải vọt về trước thay vì lên cao. Mai mà con hùng nó biết, lùi lại đỡ em, chứ không em đã rơi xuống đất. Em làm lại đi. Mỹ Linh quát lên một tiếng, người vọt lên cao về phía trước. Người nàng rơi xuống vừa đúng lúc con cọp chạy tới. Nàng đứng trên lưng nó an toàn. Bảo Hòa tiếp: Bây giờ em lại ngồi xuống lưng hùng như thường. Được rồi, em hít hơi tủ khí vào trung đơn điền, rồi dẫn tới huyệt túc tam lý, âm lăng tuyền như hồi nãy. Sau đó vọt lên xéo về trước ngựa chị. Mỹ Linh vọt lên như Bảo Hòa nói. Nàng đã đáp trên lưng ngựa của mình. Ngược lại, Bảo Hòa đáp trên lưng cọp. Thiệu Thái nhìn Bình Dương, lòng chan chứa niềm vui. Bây giờ Bình Dương, Bảo Hòa với anh cho ngựa chạy song song. Được rồi, Bình Dương với Bảo Hòa đổi ngựa, sau đó Bình Dương đổi ngựa với anh. Ba anh em vừa phi ngựa, vừa đổi ngựa. Hai con ngựa một con cọp vẫn phi song song, bụi bay mịt mù. Từ Sinh Tổng Trấn Cửu Chân đến chùa Sơn Tĩnh phải mất nửa ngày sức ngựa. Ba người vừa đi vừa đổi ngựa trên không. Trong khi đó thì Huệ Sinh giảng kinh cho Thanh Mai nghe. Từ lúc biết Huệ Sinh kết huynh đệ với bố mình, Thanh Mai không cần giữ ý tứ, lễ nghi khách sáo. Nàng biết nội công phái Đông A nhà mình phát xuất từ phái Tiêu Sơn. Ngược lại, ngoại công phái Tiêu Sơn lại phát xuất từ phái Đông A, mà nội công phái Tiêu Sơn lại rút từ Yếu Chỉ Kinh Tượng Đầu Lăng Già. Nàng hỏi: Thưa sư bá, hôm trước thiền sư Minh Thiên thủ tọa Đạt Ma Đường phái Thiếu Lâm, lúc đầu cứ lầm rằng trường pháp của Tiêu Sơn với Thiếu Lâm là một, rồi sau chỉ đấu một chiêu với anh cả mà nhận ra chỗ khác biệt giữa Tiêu Sơn Tượng Đầu Chưởng với Thiếu Lâm Kim Cương Chưởng là tại sao? Minh Thiên đáp: Trước hết, Tượng Đầu Chưởng rút Yếu Chỉ nội công từ kinh Tượng Đầu Tinh Xá, Kim Cương Chưởng rút Yếu Chỉ từ kinh Kim Cương, cả hai cùng gốc từ pháp môn Thiền Na nhà Phật. Cả hai cùng có chủ yếu là bỏ ra ngoài nhân ngã tứ tướng, tức khi nhập thiền bỏ ra ngoài lục căn, tức nhãn căn, nhĩ căn, tị căn, thiệt căn, thân căn và ý căn, tức nhìn mà không thấy, nghe mà không biết, ngửi mà không triệt hương, lưỡi tuy có mà không cảm thấy vị, thân tuy tại thế mà tự biến đi không biết, ý không tức tư tưởng không hoạt động. Bởi vậy phần nội công hai pho trưởng giống nhau, còn khác nhau là Kim Cương Trưởng do tổ thứ 8 của phái Thiếu Lâm chế ra, sức mạnh vô song, nhưng sức ấy chỉ hóa giải lực đối phương, tuyệt không phản kích. Thanh Mai ngắt lời: Như vậy thì trường pháp Thiếu Lâm chẳng có ích gì sao? Không phải tất cả Thiếu Lâm trưởng đều dùng để hóa giải, mà chỉ có Kim Cương trưởng mới hóa giải mà thôi. Còn Tiêu Sơn Tượng Đầu trưởng do Tổ Duy Giám của Tiêu Sơn chế ra. Sự thực, Tổ Duy Giám không phải là người khởi chế ra, Tổ chỉ nhân Thiên Ưng trưởng sửa đổi cho bớt hung hiểm mà thôi. Như cháu biết, Thiên Ưng trưởng do Tổ sư phái Đông A dùng thiền công phái Tiêu Sơn chế ra. Như vậy, Tiêu Sơn Tượng Đầu trưởng phát ra vừa có cái nhu hòa hóa giải lực đối thủ của nhà Phật, để vừa có cái sát thủ được phong lôi thủy hỏa ghê gớm của tục gia. Thanh Mai vẫn nghe biết rằng tổ của nàng là Trần Tự Viễn, nhân học thiền công phái Tiêu Sơn rồi thành lập phái Đông A, song nàng chưa được phân giải rõ ràng. Hôm nay nghe Huệ Sinh giảng, nàng như sáng mắt ra. Nàng hỏi: Trong Đông A trưởng phái, phần rõ ràng khi pháp trưởng thì thần khí thuộc thủy, tâm khí thuộc hỏa. Phải làm sao cho thủy chế được hỏa thì sức mới mạnh. Hiện trong phái Đông A rất ít người có khả năng vận khí thăng bằng thủy hỏa. Cháu đã thử nhiều lần mà không thành công. Bố cháu bảo rằng muốn đạt tới trình độ đó phải trên 40 tuổi. Thưa sư bá có cách nào giúp cháu vượt qua cái khó khăn ấy không? Thế trong phái Tiêu Sơn, thủy hỏa khác nhau ra sao? Huệ Sinh mỉm cười: Để ta đọc cho cháu nghe. Thủy hỏa nhật tương tham, do lai vị khả giảm, bảo quân vô sở xứ, tam tam hữu tam tam, tự cổ lai tham học, nhân nhân chỉ vị nam, nhược nhân vấn tân sự, tân sự nguyệt sư tam. Thanh Mai đã nghe bố nói rằng Huệ Sinh là một cao tăng đắc đạo thành Bồ Tát rồi, song vẫn chưa rời thế tục, nguyện ở lại giúp thế gian. Bây giờ nghe ông đọc bài kệ, nàng tự nghĩ thầm: Sư bá muốn dạy thêm thiền công cho mình mà không muốn trực tiếp giảng. Bài kệ trên nói: Thận khí là nước, với tâm khí là lửa, hàng ngày vốn có sẵn trong người kiềm chế lẫn nhau, nguồn gốc của chúng không thể bàn đến được. Ta nói cho cháu biết, chúng không có xứ sở. 3 với 3 cộng thành 6. Tại sao 6 vẫn là 6? À phải rồi, trong kinh Thủ Lăng Nghiêm có nói rằng: Nhất căn ký phản nguyên, lục căn thành giải thoát. Nghĩa là một căn đã hoàn nguyện, 6 căn thành giải thoát. Trong phép luyện thiền công, nếu luyện căn nào mình cho là quan trọng, căn đó thành rồi thì 5 căn khác cũng đạt được. Đoạn dưới người muốn nói gì? Từ xưa đến giờ người đến học đạo, luyện công đều chỉ có một phương hướng. Nếu nay có ai hỏi cái mới thì cái mới cũng như trăng mồng 3. Trăng mồng 3 là trăng mới ló, vậy tức phải trở lại nguồn gốc. Thanh Mai vừa tìm được một tia sáng, yếu chỉ thiền công Tiêu Sơn, nàng hướng vào Huệ Sinh: Đa tạ sư bá chỉ điểm. Huệ Sinh mỉm cười: Cháu hít hơi, dẫn khí theo đốc mạch tới huyệt chí dương thì chia ra làm 2. 1, cứ tiếp tục dẫn theo đốc mạch tới huyệt mệnh môn, sau đó dẫn khí từ huyệt chí dương vào tâm, cùng một lúc dẫn khí từ huyệt mệnh môn vào thận, cuối cùng giáng khí từ tâm xuống thận. Thanh Mai vận khí như Huệ Sinh giảng, quả nhiên nàng cảm thấy chân khí nhộn nhạo tụ vào đơn điền mạnh vô cùng. Huệ Sinh vẫy tay cho anh em Thiệu Thái, Bình Dương cứ tiếp tục đổi ngựa phi ngựa. Ngựa ông với Thanh Mai lùi lại sau, ông chỉ vào khu rừng ven đường: Ta tạm vào đó. Hai người ghì ngựa dừng lại. Huệ Sinh chỉ vào cây thông bằng cổ chân, bảo Thanh Mai: cháu vặn Đông A trưởng pháp đánh vào cây này cho sư bá xem nào. Thanh Mai hít hơi, vận khí phát chiêu thủy ba vô đệ hướng vào gốc cây, trưởng phong ào ào phát ra, bột một tiếng, cây rung rinh như bị bão, nhưng không gãy. Nàng đỏ mặt. Công lực cháu thấp quá, không bỏ làm trò cười cho sư bá. Huệ Sinh vẫy tay. Cháu còn trẻ, công lực thấp thì tập sẽ cao. Không có ai sinh ra mà viết hết cả. Nào, bây giờ cháu vận khí theo đốc mạch dẫn đến huyệt mạch môn, rồi đưa vào thận, sau đó chuyển ra nhâm mạch dẫn vào thủ tam âm kinh, rồi lại pháp chiêu thủy ba vô đệ. Thanh Mai vận khí lần thứ nhất không thông, đầu óc nàng choáng váng. Huệ Sinh búng tay một cái, viên sỏi từ tay ông kêu rít lên vo vo, trúng giữa huyệt đại trùy của nàng. Nàng cảm thấy như người bay bổng lên, cái chóng mặt biến mất. Huệ Sinh nhắc nhở: phàm vận khí theo thiền công phải bỏ ra ngoài lục căn, sắc tướng. Lục căn làm cho khí phân tán khắp cổ, vì vậy bị nghẹt lại tại huyệt đại trùy. Bây giờ cháu vận lại một lần nữa. Thanh Mai tập trung tinh thần, nhắm mắt, đầu tiên bỏ ra ngoài tiếng động xung quanh. Quả nhiên một căn bỏ ra được, năm căn còn lại cũng biến mất. Lần thứ nhì nàng được như ý muốn, trưởng phong phát ra không có gió, trưởng trúng vào thân cây, phát ra tiếng bịch. Tiếng kêu vang đi rất xa, kéo dài như một luồng sóng biển, liên miên không ngừng. Huệ Sinh hỏi: cháu thấy thế nào? Bạch sư bá, cháu hiểu rồi. Trường đầu cháu phát ra dùng chân khí hỗn hợp của cơ thể nên âm dương thăng bằng, vì vậy cây rung lên thực mạnh. Trường sau cháu phát ra sử dụng thần khí, thần chủ thủy thuộc thuần âm nên trường phát không có gió, trái lại sức âm như chấn động rất dài. Huệ Sinh gật đầu: cháu thông minh thực, ta e rằng còn hơn thân phụ cháu. Bây giờ cháu lại vận khí theo đốc mạch dẫn đến huyệt chí dương, đưa vào tim, rồi từ tim cháu chuyển khí ra thủ thiếu âm tâm kinh, thủ khuyết âm tâm bào kinh, cuối cùng lại pháp chiêu thủy ba vô đệ xem nào. Thanh Mai hít hơi vận khí pháp chiêu, trưởng phong phát ra ào ào như sóng vỗ, cát bụi bay mịt mù, cây bật lên tiếng sắc rồi đổ xuống. Thanh Mai trợn tròn mắt ra vì ngạc nhiên, nàng không ngờ trưởng lực của mình lại mạnh như vậy. Huệ Sinh như biết nàng định đặt câu hỏi, ông vẫy tay: cơ duyên chỉ có chốc lát, cháu gắng mà học, đừng thắc mắc nữa. Nào, bây giờ cháu vận khí như ta dạy, dẫn khí vào tâm, thận cùng một lúc, rồi đưa tâm khí, thận khí vào đơn điền, chuyển ra đốc mạch, đưa vào thủ tam dương kinh, sau đó phát trưởng. Thanh Mai vận khí xuất chiêu, hướng vào gốc cây, trưởng phong phát ra như cơn gió lốc. Binh một tiếng, gốc cây bật tung lên cao, rồi rơi xuống. Nàng chạy lại xem, thì gốc cây bị tiện đứt bằng phẳng như tiện. Huệ Sinh giảng: cái khó nhất khi luyện thiền công là bỏ ra ngoài lục căn. Trong khi giao đấu, muôn hình ngàn trạng hiện ra, rồi lo lắng, rồi hiếu thắng. Vậy phải làm thế nào bỏ được lục căn? Thanh Mai lắc đầu: cháu không làm được như thế. Làm được chứ. Bản sư cháu có dạy cháu kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh rồi mà. Phàm trước khi đọc kinh, muốn lòng trong sáng như trời không mây, thì người Phật tử phải khởi đầu bằng kinh Bát Nhã. Sau đó muốn tụng kinh gì thì tụng. Đôi khi tụng kinh rồi không hiểu nổi, lòng vướng mắc phiền tạp, thì một lần nữa tụng kinh Bát Nhã, lòng sẽ trong sáng trở lại. Những điều Huệ Sinh giảng, Thanh Mai đã được Tịnh Huyền dạy rồi. Có điều nàng không ngờ giữa tụng kinh với luyện công lại là một. Như tỉnh ngộ, nàng nói lớn lên: "Cháu hiểu rồi, sư phụ dạy cháu Phật Pháp có muôn vàn pháp môn, nhưng chung quy vẫn chỉ có một mối, đạo Thế Tôn, vô thủy vô chung." Huệ Sinh vui vẻ: "Từ sau này luyện công, cháu đừng quên những gì học hôm nay, cũng như những điều tự khải ngộ. Thôi ta đi." Hai người lên ngựa chạy theo anh em Thiệu Thái, lát sau đuổi kịp. Bảo Hòa tinh ý quay lại nói với Thanh Mai: "Những người có duyên phận từ kiếp trước thì kiếp này trước sau gì cũng gặp nhau." Huệ Sinh mỉm cười. Đến đó ông chỉ về dãy núi xa xa: "Kia là chùa Sơn Tĩnh." Trên ngọn núi xa xa, mây trắng trôi qua, khi khuất khi hiện một dãy nhà ngói đỏ giữa những lùm cây xanh rì. Ngựa phi một lát đã tới gần. Ngọn núi không cao, đứng dựng giữa cánh đồng lúa con gái xanh rì. Trên đồng nhấp nhô những người đánh kỳ tát nước. Họ thấy bốn con ngựa, một con hùm phi như bay, thì dừng tay đứng nhìn. Tới chỗ đường quẹo vào chân núi, cả năm người gò cương ngựa đi chậm lại. Hai cô gái đang tát nước nhìn thấy thân Thiệu Thái, nói bâng quơ: "Chàng này coi được quá." Một cô khác tiếp: "Người gì mà béo ụt béo ịt, giống con lợn nhà mình quá." Các cô cùng cười lên. Một cô tiếp: "Nếu đem bán lợn đứng cũng được mấy quan tiền đấy." Một cô thêm: "Thôi để em đem chàng lợn về làm chồng, có lợn còn hơn năm không." Nói rồi cô cất tiếng ngâm sa mạc: "Hỡi anh đi đường cái quan, dừng chân đứng lại em than, em than đôi lời." Các cô gái nông thôn thường hát trêu ghẹo con trai qua đường. Thiệu Thái thấy đã thường, chàng lờ đi như không biết. Còn nếu chàng hỏi han điều gì, các cô sẽ hát trêu tiếp, không biết đâu mà trả lời. Còn Mỹ Linh lần đầu tiên được nghe hát sa mạc, nàng hỏi cô gái: "Chị ơi, chị muốn hỏi anh tôi điều gì?" Cô gái vừa hát cười: "À, tôi muốn hỏi khi khăn của anh cô rơi thì ai nâng cho, lại khi túi của anh ấy rách thì ai sẽ sửa cho?" Mỹ Linh hỏi Thanh Mai: "Thế nghĩa là gì?" Thanh Mai đáp: "Cô ấy muốn hỏi anh Thiệu Thái có vợ chưa đấy." Bảo Hòa nói sẽ: "Để chị trả lời cho." Nàng cất cao giọng hát: "Đối địch thì dịch lại đây, bên thùng bên chảo xem dây nào đền." Cô gái cũng không vừa: "Đêm qua trời sáng trăng rằm, anh đi qua cửa chị em nằm không yên. Mê anh chẳng phải chứ mê tiền, mê anh béo ị chứ giống con lợn xề. Thấy anh em tưởng ngủ mê, tưởng rằng lợn đực chứ đem về giết ăn." Thân Thiệu Thái hát đáp lại: "Đồ ai đột chạy áo mèo, để ta gần đã đến đèo về năm. Bao giờ chó đã mọc mầm thì ta kết nghĩa. Hãy âm với nàng. Cho đã bọc mâm thì ta kết nghĩa thì ta kết nghĩa trí ấm với nàng. Một cô gái cười khúc khích. Anh ơi, làng em năm nay thiếu một ông yểm, xin mời anh về làng thay thế ông được không? Cam đoan cả làng sẽ chiều chuộng anh hết sức đó. Thiệu Thái ngơ ngác. Ông yểm là ông gì vậy? Đến đó, Thiệu Thái phải cho ngựa chạy theo Huệ Sinh vì ông đã đi khá xa. Một cô gái không chịu thua hát vọng theo. Ba cô cưỡi ngựa lên chùa, một cô yếm trắng bỏ bùa cho sư. Sư về sư ốm tương tư, ốm lăn ôm lóc nên sư trọng đầu. Ai làm cho dạ sư sâu, cho ruột sư heo chứ như bầu đứt dây. Huệ Sinh là cao tăng đắc đạo, ông đã vượt ra khỏi vòng nam nữ, vì vậy khi nghe cô thôn nữ hát ghẹo, ông cười khoan thứ. Trước đây bần tăng nghe nói con gái sư Thanh Hóa miệng cười tươi như hoa, mà rút kiếm chém giặc lúc nào không hay. Hôm nay mới được biết sự thực còn hơn là lời đồn. Năm người cho ngựa men theo con đường núi lên chùa. Hai bên đường trồng hoa, cây cảnh cắt tỉa thực tinh vi. Khi mới vào dốc đường là hai cây ngâu hoa vàng cắt tỉa thành hình hai con hạc trầu. Kế đến là những hàng thực dược màu vàng màu đỏ. Qua hàng thực dược tới ngọn suối, nước chảy róc rách. Bên bờ suối có mấy con hạc trắng đứng tỉa lông. Cạnh suối là một vùng cỏ non mọc xanh mơn mởn, mấy con nai nằm phơi nắng dưới gốc cây. Ngựa lên được khoảng 5 trượng tới cổng thứ nhất. Cổng lợp ngói tráng men xanh, cánh cửa gỗ lim màu đen óng ánh, cột tô son đỏ chói. Hai nhà sư trẻ túc trực trong cánh cổng, có lẽ là tri khách tăng. Hai người kính cẩn hành lễ. A Di Đà Phật, đệ tử kính thỉnh pháp danh đại sư cùng cao danh quý tính các vị thí chủ ạ. Huệ Sinh đáp: Bần tăng là Huệ Sinh. Rồi ông giới thiệu bọn Bình Dương. Hai vị tri khách nghe đến tên Huệ Sinh vội vàng hành đại lễ. Thì ra sư bá Gia Lâm, đệ tử Hành Chân và Hành Như kính cẩn vấn an sư bá. Hành Chân cầm sùi đánh vào cái chuông treo trước cổng 5 tiếng, rồi đứng tránh sang một bên nhường lối cho Lâm Khu đi. Hai người chạy ra cầm dây cương ngựa cột vào những cái cọc trước cổng. Khi nhận ra con cọp không cương, Hạnh Như kinh hãi kêu lên lùi lại. Ôi A Di Đà Phật, ông Ba Mươi. Con hùm dường như muốn trêu chọc Hạnh Như, nó gầm lên một tiếng, nhe hàm răng trắng ợn. Hai nhà sư trẻ vội núp sau Huệ Sinh. Thân Bảo Hòa cười. Này hai tiểu sư phụ, tôi nghe nói trong kinh Phật dạy rằng người tu hành thì dù nhảy vào miệng cọp đói, dù xẻo thịt cho chim ưng ăn cũng vui lòng, có đúng không? Hạnh Chân vừa run vừa đáp. Có, đúng như thế. Bảo Hòa càng đùa. Hai vị tiểu sư phụ, hai vị là đệ tử nhà Phật, vậy hãy nhảy vào miệng ông Cẩn Nhung đi, để thành chính quả. Ông Cẩn này đói lắm rồi đó. Hai tiểu sư phụ đi tu từ nhỏ, thân thể tinh khiết, chắc thịt thơm ngon lắm. Con hồn hiểu được tiếng chủ, nó lại quen lối đùa của Bảo Hòa. Nó nhe răng từ từ tiến lại trước hai nhà sư trẻ, hạnh như run rẩy. Ông kẻ ơi, thịt bần tăng hôi lắm, đã ba ngày bần tăng chưa tắm, nếu ông kẻ ăn thịt bần tăng và ác sinh bệnh đấy. Huệ Sinh biết Bảo Hòa đùa, ông muốn biết cô gái miền thượng du này đùa đến đâu. Ông mỉm cười đứng nhìn. Bảo Hòa bảo con hồn: Sơn Sơn ơi, trong hai vị tiểu sư phụ đây, mi muốn ăn vị nào trước? Tội nghiệp, từ sáng đến giờ mi chưa có gì bỏ bụng, chắc đói lắm rồi. Hai nhà sư thấy con hồn đến gần thì càng run, núp sau Huệ Sinh miệng lắp bắp: Sư bá, xin sư bá cứu đệ tử với. Hạnh chân chỉ Hạnh Như: Ông Cảnh ơi, ông có đói thì xơi thịt em bình tăng trước, thịt em bình tăng mềm hơn thịt bình tăng. Chợt có tiếng nói lớn: Hạnh chân Hạnh Như, đại hùng đại lực các con để đâu? Hãy can đảm tiến lên đứng đối diện ông 30 xem nào, nếu ông nhảy vào vò thì dùng võ công chống lại. Hai nhà sư trẻ qua cái sợ ban đầu, được người nhắc can đảm trở về. Hai người đứng đinh tấn, quắt mặt nhìn con hùm xám, có tiếng nói: Hãy đem Phật pháp ra mà thuyết giảng. Hạnh Như dõng dạc nói: Này ông kệ, giữa bần tăng với thí chủ không thù không oán, hà cớ chi thí chủ lại làm nhiều với bần tăng? Nếu như các tiền kiếp của bần tăng đây có gây nghiệp quả với thí chủ thì thí chủ cứ tiến đến mà đòi nợ. Con hồn không thấy Bảo Hòa đùa nữa, nó lùi lại gập đầu, đứng dựng bằng hai chân sau, hai chân trước chắp lại hành lễ với mấy nhà sư vừa từ trên núi xuống. Bảo Hòa nhìn lại người dạy Hạnh chân Hạnh Như là một vị hòa thượng gầy, người vừa phải, trông sắc tướng không lấy gì làm đặc biệt, với hàm răng gồ ghề, cái vàng cái đỏ, con mắt lờ đờ như người tụ sắc. Đi cạnh hòa thượng là ba nhà sư trung niên khác. Nhà sư hỏi Huệ Sinh: Quốc sư, ngọn giáo nào thổ quốc sư đến đây thăm ta? Huệ Sinh hành lễ: A-di-đà-phật. Sư thúc, người vẫn thường an lạc chứ? Tiểu đồ vì lời nguyện, dùng hết sức giúp dân Việt xây dựng quốc uy, rồi mới tịch, nên theo giúp hai quốc vương, vì vậy mới tới thăm sư thúc. Ông giới thiệu bọn Thanh Mai, Thiệu Thái, rồi ông chỉ vào vị hòa thượng: Vị này là Nguyên Hạnh, sư thúc của Bần Tăng. Bọn Thiệu Thái nghe danh Nguyên Hạnh từ lâu, họ cứ tưởng sẽ gặp một hòa thượng có hình thể phong quang khác thường, hay ít ra cũng lớn tuổi. Sự thực trước mắt họ chỉ là một nhà sư tuổi chưa quá 60, nếu không mặc cà sa họ không thể nào tưởng tượng được đây là một cao tăng. Cạnh Nguyên Hạnh là hai nhà sư trung niên có pháp danh Trí Nhật, Trí Nguyệt, ngược lại trông tướng phong quang khác thường. Cả hai hướng Huệ Sinh hành lễ. Hai người này là đệ tử của Nguyên Hạnh. Thân Bảo Hòa chỉ vào Huệ Sinh hỏi Nguyên Hạnh: Mã tiểu nữ dạy rằng phải theo hầu sư phụ, mà sư phụ thì không muốn ở dinh tổng trấn nên phải lên đây. Vậy đại hòa thượng có thể cho anh em tiểu nữ trú ngụ trong quý tự ít ngày không? Nguyên Hạnh lắc đầu: Bản tự chùa là chùa tăng chứ không phải chùa ni, vì vậy các vị nữ thí chủ không thể ở đây được. Bảo Hòa bực mình: Đại hòa thượng, tôi nghe người tu thiền thì tứ đại giai không, đại hòa thượng là cao tăng, chắc đã thấm nhuần lẽ đó, hà cớ còn tỷ hiềm nam nữ? Hay là trong quý tử có chứa lương gia phụ nữ, hoặc giả giết chó ăn thịt nên sợ người ngoài? Mặt Nguyên Hạnh lạnh như tiền, ông mỉm cười không trả lời. Nguyên Hạnh còn im lặng thì một vị tăng trung niên tên Trí Nhật đã đáp thay: Đã đành sư phụ tôi vượt ngoài vấn đề nam nữ, nhưng luật lệ bản tự từ bao đời để lại, không thể mấy chốc mà thay đổi được. Tuy nhiên, nếu quận chúa muốn lên chùa để Phật thì được. Vị sư phụ nói vậy thì tiểu nữ bất phục. Luật lệ do người đặt ra thì cũng có thể do người sửa đổi. Tiểu nữ không rõ khởi thủy vị tổ nào đã dựng lên chùa này, càng không biết vị tổ nào đặt ra quy luật cấm nữ nhân ở trong chùa. Nếu chùa này là chùa theo Tịnh Độ Tông thì không nói làm gì, bởi Tịnh Độ Tông có nhiều luật lệ. Còn đây, chùa này là một chi phái của chùa Tiêu Sơn, mà chùa Tiêu Sơn thì hoàn toàn theo Thiền Tông. Thiền Tông xóa bỏ hết những gì là quy luật rắc rối để trở về với chân tâm. A Di Đà Phật, phúc đức phúc đức. Vì nữ thí chủ này dường như chưa quy y, cũng chưa từng theo học một bản sư nào, chỉ đọc sách mà ngộ tính thực sáng như chăng, kiến giải cao minh quá. Bảo Hòa quay lại nhìn người nói câu đó là một hòa thượng tuổi đã cao. Ông đang đứng tỉa hoa cắt cỏ. Vị hòa thượng có dáng người to lớn, da hồng hào, đôi mắt cực kỳ tinh anh. Bàn tay của ông to như bàn tay hộ pháp. Ông nhìn Bảo Hòa, Thanh Mai, miệng cười mà không phải cười. Thanh Mai thấy lưng ông quen thuộc vô cùng mà nàng không nhớ ra đã gặp ở đâu. Nguyên Hạnh giới thiệu: đây là hòa thượng Tượng Khoán, người từ chùa Hoa Nghiêm bên Nhật Nam mới qua Bản Tự để chuẩn bị ngồi hạ. Người say mê trồng hoa thứ cây. Huệ Sinh chắp tay: A Di Đà Phật, thầy trò Bần tăng xin ra mắt đại sư. Thượng Quán mỉm cười: Long Thành Song Nghiệp, danh chấn Nam Bang, Bần tăng ẩn tu trong núi Nhật Nam mà nghe danh hai vị như sét nổ bên tai. Người ta đồn đại sư đắc pháp ẩn cư trên núi Tiêu Sơn, gác kiếm quy ẩn, không ngờ hôm nay cũng vào đất Cửu Chân này. Còn Nùng Sơn Tử đâu rồi? Huệ Sinh đáp: Nùng đạo trưởng cùng Bần tăng có sở nguyện, dùng hết tất cả sở tâm giúp dân Việt kiến tạo đất lĩnh Nam, trở lại thời vua Hùng, vua An Dương, vua Trưng, nên theo giúp khai quốc vương. Thanh Mai theo dõi cử chỉ lời nói cả Thượng Quán, thấy mỗi lời mỗi cử chỉ quá quen thuộc, dường như quen thân mà nàng không nhớ ra đã gặp đại sư ở đâu. Nguyên Hạnh nói: để Bần tăng hướng dẫn các vị thí chủ vãng lai cảnh chùa. Nói rồi Nguyên Hạnh đi trước dẫn đường, vượt qua ba cái sân tới bảo điện. Chùa Sơn Tĩnh nằm trên núi, núi không cao lắm. Kiến trúc chùa gồm ba khu đất hình vuông chồng lên nhau. Cao nhất là khu đất trên đỉnh, rộng hơn mẫu, được bạt bằng phẳng, lát đá màu gạch cua. Bốn phía có những tảng đá trắng bao vây như những bức tường cao hơn ba thước, khoảng 75cm ngày nay. Giữa những bức tường viền ấy trổ ra bốn cửa. Các cửa này là ngõ từ khu thứ nhất thông xuống khu thứ nhì bằng bốn thềm đá, mỗi thềm có 9 bậc. Nằm giữa khu thứ nhất này là bảo điện. Bảo điện xây bằng những tảng đá xanh hình chữ nhật đặt khít vào nhau, đến nỗi người nhìn không tin, tưởng rằng bức tường chỉ là một phiến đá. Xung quanh bảo điện là cái sân lót đá màu gạch cua. Trong sân đầy những chậu trồng hoa, các cây hoa tỉa cắt thành hình long, ly, quy, phượng. Chùa có ba hành lang đông, bắc, nam. Dọc dãy hành lang là 9 cột bằng gỗ lim, to ước hơn người ôm. Trên cột khảm ốc xà cừ lóng lánh. Từ hành lang vào bảo điện bằng 3 cửa, cánh cửa rộng như tấm phản. Trên cửa khắc những hình ghi sự tích sinh thời Đức Thích Ca. Hai đầu hành lang phía đông dựng tượng hộ pháp, một vị tay cầm đại đao, một vị tay cầm cây côn. Tượng bằng đá, chạm trổ tinh vi, được tô màu trông như người sống. Bảo điện quay mặt về hướng đông, 9 mái chồng lên nhau, uốn cong, lợp ngói đỏ, trên đỉnh mái cao nhất có hình bông sen đỏ tươi, xung quanh ba lá xanh bao bọc. Du khách từ trên sân khu bảo điện muốn xuống khu thứ nhì, phải so bốn cửa trổ ra ở bốn bức tường, rồi bước xuống chín bậc thềm. Khu thứ nhì này rộng nhất, là nơi tọa lạc các cơ sở chính của chùa. Đầu tiên là ba dãy nhà phía sau bảo điện. Dãy thứ nhất là tàng kinh các, nơi chứa kinh, thư tịch cùng nơi đọc sách của tăng chúng. Dãy thứ nhì chia làm hai, một nửa là viện giới luật, nơi xử tội các đệ tử. Một nửa là viện pháp hiền, nơi nghiên cứu võ học, thiền học. Dãy thứ ba là viện vạn hạnh, để giảng dạy giáo lý nhà Phật. Khu nhà phía bắc bảo điện gồm bốn dãy nhà song song, là nơi cư trú các tăng sĩ. Khu phía nam gồm ba dãy nhà, một dãy làm nơi tiếp khách thập phương, trai phòng. Dãy thứ nhì là đại sảnh đường, chỗ hội họp của chùa. Dãy thứ ba là nơi cất các bảo khí, bảo vật của chùa. Khu thứ nhì có cái sân cực lớn, nối liền ba khu nhà với nhau, sân bằng đá màu xanh. Xung quanh sân viền bằng những tảng đá màu trắng cao hơn 2 thước, khoảng 50cm. Bốn bức tường trổ ra bốn cửa thông xuống khu thứ ba bằng 9 bậc thềm đá xanh. Khu thứ ba thì phía tây, nam, bắc, mỗi nơi đều có những dãy nhà bằng gỗ. Đây là khu nhà kho, khu cư trú của khách thập phương cùng những người lên chùa làm công quả. Khu thứ ba không có tường, ngăn cách với vườn rau, rừng hoa. Chỉ suy phía trước có cái sân rộng, lát đá xanh. Trong sân có cây đa chín gốc và cây đề, cao như muốn đâm thủng trời. Từ trong chùa, muốn xuống núi phải qua sân này. Song du khách phải men theo hai con đường hình bán nguyệt, vòng hai bên chiếc hồ. Bờ hồ xây bằng đá, có nhiều bậc xuống dưới nước. Trong hồ trồng sen, nước hồ quanh năm trong vắt. Du khách có thể đứng trên bờ, nhìn thấy những con cá bơi dưới đáy hồ. Một ngọn suối ngầm từ đỉnh núi rót vào hồ, tiếng suối kêu róc rách, bọt nước trắng xóa như những viên kim cương. Rời khỏi sân chùa, qua cổng tam quan, cổng có hai lớp, lớp cao nhất, dưới có cánh cổng chính, mái cổng lợp ngói màu xanh, trong khi cánh cổng màu gụ, cột cổng màu đỏ chói. Bốn góc mái cổng hình bốn con rồng trầu vào bông sen ở giữa. Lớp thứ nhì thấp hơn, ở hai bên lớp thứ nhất, dưới có hai cổng thấp hơn, mỗi bên một cánh. Ra khỏi tam quan là khu đất rộng mênh mông, có bốn con đường xuống dưới núi. Những con đường này hai bên đều trồng hoa, trên cây chim hót, dưới đất thú chạy, nô đùa với nhau. Anh em Bảo Hòa, Thanh Mai theo chân các nhà sư lên đến tam quan. Đứng trước tam quan nhìn xuống bốn bên, chỉ thấy nhà cửa, ruộng vườn mờ mờ, mây trôi từng cụm, làm xóm làng khi ẩn khi hiện. Bình Dương than: trong kinh A-di-đà có nói tới cảnh vật thần tiên của thế giới tịnh độ, nhưng e rằng cảnh thế giới tịnh độ cũng không hơn cảnh chùa Sơn Tịnh. Thanh Mai chỉ cái hồ hỏi: bạch đại sư, hồ này nhận nước từ suối đổ vào mà không bao giờ đầy, vậy đáy hồ hẳn có một suối ngầm chảy vào lòng núi hay trổ xuống chân núi. Nếu hứng nước suối ấy mà uống thì thơm ngon biết bao. Nguyên Hạnh đáp: bần tăng chưa bao giờ nghĩ tới. Đúng như lời cô nương nói, nước thấm qua đáy hồ rồi thông về hướng đông thì chui ra ngoài thành nhọn suối. Suối này quanh năm thú rừng về đây uống nước, thợ săn thường đến đây chở thú đến mà giết. Từ khi Đức Hoàng đế bản triều lập nền chính thống, ngài ban sắc chỉ cắt tất cả đất xung quanh một dặm, vùng quả núi này cũng giảm tam bảo. Bản tự mới ra lệnh cấm không cho ai đến săn bắn, vì vậy thú rừng chim muông tụ hội ngày càng đông. Huệ Sinh chợt nhớ ra điều gì, ông hỏi Nguyên Hạnh: sư thúc cho tiểu điệt thăm thái sư thúc, người vẫn mạnh khỏe chứ? Nghe đến tiếng thái sư thúc, mặt Nguyên Hạnh hơi tái đi, song chỉ một thoáng lại bình thường. Ông đáp: Sư phụ đang tập thiền, mỗi năm người chỉ xuất động có 2 lần, một lần nhằm ngày Phật đản và một lần vào ngày Vu Lan. Huệ Sinh tính đốt ngón tay: Hôm nay là ngày 13 tháng 3, như vậy còn những 25 ngày nữa người mới xuất động, không biết Tiểu Điệt có thể chờ đến ngày đó hay không? Mỹ Linh hỏi: Sư phụ, trước con cứ tưởng người có bài vế cao nhất là sư bá Minh Không, được ông nội phong làm quốc sư, sau đó tới sư phụ, không ngờ bản phái còn một vị thái sư thúc nữa. Nguyên Hạnh nghe Mỹ Linh hỏi, ông ngạc nhiên: Huệ Sinh, bản phái từ tổ Pháp Hiền lập ra đến giờ trẻ hơn 500 năm, không bao giờ thu nhận nữ đệ tử, nay sao Huệ Sinh lại thu nhận công chúa đây? Như vậy... Huệ Sinh thản nhiên: Hồi đầu Tiểu Điệt chỉ nhận làm bản sư cho Bình Dương, sau tình thầy trò ngày càng thêm thâm sâu, Tiểu Điệt phá lệ nhận làm đệ tử. Đợi về Tiêu Sơn, Tiểu Điệt sẽ trình với sư huynh trưởng môn sau. Thình lình Bảo Hòa hú lên một tiếng dài thanh thoát, rồi nàng ra cửa. Hai con chim ưng đang bay lượn trên không nghe tiếng nàng hú, chúng đáp lại bằng mấy tiếng kêu. Bảo Hòa lại kêu lên mấy tiếng nữa, hai con chim ưng từ từ đáp xuống bụi cây ngâu gần đó. Bảo Hòa chạy lại vuốt ve lên bộ lông óng mượt của nó, miệng nàng ríu rít hót như tiếng chim. Dường như nàng nói chuyện với chim ưng, nàng quay lại hỏi Nguyên Hạnh: Thưa đại sư, trên cây đa thường có chim ưng đến đậu hàng ngày phải không? Quả như quận chúa nói, ngày nào chúng cũng đến đây đúng vào giờ thì giờ không hiểu đêm chúng bay đi đâu, sáng hôm sau thì trở lại. Có phải đại sư đi đâu chúng cũng bay theo như bóng với hình không? Đúng thế, chúng là loại chim hoang mà có tình nghĩa lắm, bần tăng đi đâu chúng cũng bay theo. Quận chúa tìm thấy ở chúng sự gì bí ẩn chăng? Bảo Hòa nghĩ rất nhanh: Chim này rõ ràng do người nuôi, người này nhất định có liên hệ với bản phái. Chắc Nguyên Hạnh làm điều gì cực kỳ bí mật nên cao nhân này mới cho chim theo dõi, mình không nên cho ông biết vội. Bảo Hòa đưa mắt nhìn anh rồi nói: Đất lành chim đậu, người có phúc thì cầm thú theo hầu. Đại sư phúc trạch phi thường, hạnh Bồ Tát đã bốc lên mây, mới có chim trời theo bên mình. Vừa lắng nghe hồi thứ 14 bộ truyện lịch sử Anh Hùng Tiêu Sơn của Yên Tử cư sĩ Trần Đại Sĩ qua sự diễn đọc của Phạm Đắc, Nguyên Vũ, Ấu Tím, Khắc Long, Huyền Thoại, Quốc Thái và Riêng. Huyền Thoại thân kính mời quý thính giả cùng đón nghe các hồi kế tiếp.